Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, băng tầm cổ một càng, tinh toàn yêu thượng ai? Trương Bích sao, vấn đề này với ta mà nói, vốn chính là cái chê cười, tinh toàn cùng ta phía trước cảm tình sâu đậm, đã không cần thiết dùng gì ngôn ngữ nhất biểu đạt, ta đối hắn tín nhiệm lại tuyệt đối, mặc dù thật là giống như oan hồn lời nói lại như thế nào. Ta cũng muốn làm thịt này đó bàn lộng thị phi oan hồn. Đi ra ngoài tự mình hỏi tinh toàn. Hảo hảo một người đại người sống tổng không thể bị quỷ lừa xoay quanh. Huống hồ, sư phụ tự cấp trong sách mặt trực tiếp dùng Lam Mặc Thủy làm phê bình chú giải. Chuyện ma quỷ vĩnh viễn không thể tin. Trừ phi không muốn sống chăng. Ngươi nếu nói điểm khác, ta có lẽ thật đúng có thể tin. Ngươi vừa rồi đều nói gì đó ngốc nói. Ta lãnh miệt cười, quỷ hồn chỉ số thông minh thật là cứng rắn thương. Nghe xong phía sau câu này âm lãnh trong lời nói. Trong lòng ta loạn thất bát tao lo lắng ngược lại bình ổn. Trong tay thủ bí quyết kháp động, trong túi dương hỏa phù bay vào lòng bàn tay. Dương hỏa theo hỏa phù thượng dược khí, lao thẳng tới nắm chặt ta kia một đôi lạnh như băng quỷ thủ. Khoảng cách quỷ thủ đã bị dương hỏa nhiên liên cặn bã cũng không thừa. Tiếp ta lại không có gì chiêu thức, tựa như nấu cơm bác gái thiết thái giống nhau. Dùng đồng tiền kiếm đánh tan mặt sau vài cái đánh lén oan hồn. Như vậy phổ thông đón đánh hiệu suất quá thấp, nếu ta muốn là sẽ như vậy một chiêu nửa thức võ công. Giờ phút này ở mắt trận vị trí khẳng định là làm ít công to. Này đó oan hồn giữa. Có bị Hà Đồng cắn chết người hiện đại, nhưng là, càng còn nhiều mà mặc cổ đại quân giáp chiến sĩ, không chỉ có oán khí rất nặng, hơn nữa cũng so với khác tỉnh tỉnh mê mê oan hồn càng có đảm phách. Khí lực, cùng với võ công, thực khó đối phó, cổ đại chiến trường đương thời ở tinh toàn tán linh phía trước, đã bị phá, không nghĩ đến đây còn có cổ đại chết trận oan hồn. Lãnh tình ở tại chỗ này tụ linh đại trận thật sự là hại người không ít a. Lúc trước nếu có thể nhường sư phụ đến đem trận này phá. Đại khái liền không có nhiều như vậy phá sự. Chúng nó theo tinh toàn rời đi kia một khắc, chậm rãi liền nổi lên biến hóa. Chiều ta vọt tới thời điểm, miệng mặt âm trầm mang theo cười nhạo. Miệng mặt nói xong tinh toàn đại nhân yêu thượng người khác người chính là thay thế. Phẩm ẩn ni, ngươi hiện tại còn không biết thân phận của tự mình sao? Chờ tinh toàn đại nhân chân chính người yêu đến, ngươi liền đứng sang một bên, linh tinh chuyện ma quỷ. Nghe xong nhiều như vậy loạn thất bát tao chuyện ma quỷ. Ta lại đang chuyên tâm múa kiếm, trong đầu mặt căn bản không đủ không gian phân tích oan hồn nhóm lao lải nhải lầm bầm. Ngươi một lời ta nhất ngữ nhiễu loạn tâm thần trong lời nói. Nói trong lòng một điểm khác thường đều không có, kia khẳng định là gạt người, trong lòng cũng là sinh ra nghi ngờ cùng lo sợ, nhưng đương thời trong lòng ta chính là một loại nói không rõ không chịu thua tín niệm mà ni loại. Này tín niệm đó là rất cường đại, mặc kệ tâm lại loạn, trong đầu tín niệm đều có thể duy trì ta cắn răng tiếp tục đi xuống. Ta tưởng, tinh toàn như vậy tín niệm ta. Khẳng nhường ta đi giúp đám kia đạo môn chung đám kia đạo nhân bảo vệ cho mắt trận. Thủ đến thần kiêu xuất quan, ta không thể nghe vài câu quỷ quái nói, liền đem sự tình làm thất bại, nhường đường môn chung đạo sĩ trước khi chết, còn có cơ hội xem thường sư phụ ta đồ đề, nhường tinh toàn không công tin tưởng, thê tử của hắn đã trưởng thành. Ngươi có biết vì sao tinh toàn đại nhân nhìn đến hương bao sẽ như vậy suy xét lâu như vậy sao? Bởi vì đó là đại nhân sinh tiền người yêu cho hắn đính ước tín vật thì thế nào? Còn không phải cấp thiêu ta rốt cục phát hiện không thích hợp. Này oan hồn đứng ở hồ nước bên cạnh, cùng Hà Đồng liên vì nhất thể, thế nào chỉ biết hương bao sự tình. Hơn nữa, phàm là cổ đại chết trận oan hồn. Đều có phân tham dự châm ngòi ta cùng tinh toàn, khác oán linh, kia đều là thực chất phác, nhiều lắm có một chút bị tàn nhẫn giết chết oán khí. Sự tình thật sự là càng ngày càng khả nghi, lăng hỗn độn loạn đều là đầu sợi, cũng không biết muốn từ nơi nào nhớ tới. Trên tay còn tại ngốc múa kiếm đối kháng oán linh, trong đầu cũng không công phu suy nghĩ. Liền như vậy tâm loạn như ma thủ vững đến thần hy thời gian. Tảng sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở nhân trên người, nhưng là không khí như trước là âm lãnh lạnh lẽo. Trên bầu trời lã chã đánh xuống phiêu tuyết, nhanh chóng đem ống mực tuyến trận pháp bao trùm. Ni đạo sĩ nhóm mặc dù có tu vi thêm thân, nhưng dù sao đều là thân thể phàm thai, trên người đạo bào lại thập phần đơn độc bạc. Rất nhanh đại trận bên trong liền truyền đến liên tiếp ho khan thanh, hắt xì thanh, ta mặc không ít, cho nên còn có thể kiên trì một trận, nhân lực lượng là rất khó cùng tự nhiên đối kháng. Lúc này có hai ba cái đạo sĩ khiêng không được lãnh, trực tiếp đông lạnh ngất đi qua, chỉ cần nhất té xỉu, người này liền xong rồi. Hồ nước trung oán linh, sẽ ở trong nháy mắt phi phác đi lên. Đem té xỉu đạo sĩ thân thể chiếm lĩnh, đem thân thể kéo vào quỷ môn quan. Trong trận, chỉ cần có một người ngã xuống, hắn sở gánh nặng oán linh công kích áp lực, sẽ gia tăng ở ta trên người. Ta mặc dù có tinh toàn cấp mười mấy năm tu vi, chính mình đã ở cần thêm tu luyện, nhưng là cũng muốn kiên trì không được. Trên trán mồ hôi như mưa hạ, hơn nữa đều là mồ hôi lạnh. Hơn nữa khiến người cảm thấy lạnh lẽo thời tiết, thân thể của ta cũng chậm chậm trở nên cứng ngắc, trong bụng ngủ say cục cưng, cũng lãnh cuộn mình đến cùng nhau, sắc mặt phát thanh run run, này thật sự là ngã tám đời huyết mốc, xuất môn không thấy dự báo thời tiết, cư nhiên ở làm pháp sự thời điểm hạ lớn như vậy tuyết. Chung quanh oán linh, càng đắc ý, gian tà cuồng tiếu thanh ở chu vi quanh quần. Lạnh chết các ngươi này đó đạo sĩ, lạnh chết các ngươi. Quỷ, tô tử đại nhân, làm sao bây giờ, rất lạnh, muốn kiên trì không nổi nữa, vô trần đạo nhân hô ta một tiếng đại nhân. Hỏi ta ý tứ, ta nhíu mày, trải qua này một đêm monster trừ bỏ vị kia giáo lãnh đạo ở bên cạnh đáp lều trại. Người khác tất cả đều chống đỡ không được ly khai. Giáo lãnh đạo hiện tại hẳn là ở ngủ say giữa, hiện tại nếu có thể đánh thức hắn, nhưng hắn gọi người ở chung quanh bãi cái thán lô, bảo trì chúng ta quanh thân phụ cận độ ẩm ấm áp cũng xong a. Không đối, này thời tiết, giống như không phải thật sự, vô trần đạo trưởng, ngươi xem thiên, ta ngẩng đầu nhìn trong sáng bầu trời. Bầu trời chạm lam, nhất bích như tày. Căn bản là không có một mảnh vân, không vân, đó là không có khả năng hạ tuyết, kia này đó bông tuyết đều là giả. Ta đem tầm mắt nhìn ra xa đến xa xa, chỉ thấy xa xa trên bãi đất trống, một mảnh tuyết đều không có, đại tuyết cùng lãnh không khí cũng chỉ nhằm vào chúng ta trận pháp. Thật giống như ở chuyên môn khi dạy chúng ta ở đại trận bên trong, không có biện pháp nhúc nhích giống nhau. Xong rồi, thật sự không phải thiên giáng phi tuyết, là nhân họa gây nên a, là thiên sơn băng tầm cổ, có miêu trong trại người ở bên trong tại đây phụ cận. Ngôi chờ chưa từng đắc tội miêu trại người trong a, vì sao muốn hãm hại ngôi chờ? Thật sự là tánh mạng hiu hĩ, vô trần đạo nhân này bi thôi tiếng nói vừa dứt. Ta mày liền nhíu lại, là thao túng trương bích dưỡng cổ nhân tại đây phụ cận. Hắn mục tiêu, là của ta trong bụng cục cưng, hoảng cái gì, không phải là hạ tuyết sao? Một lát làm cho người ta làm ra bếp lò không thì tốt rồi, ta đem nghĩ ngang. Kia tuyệt không lo sợ, ai dám đánh ta cục cưng chủ ý, ta liền với ai không hoàn, ta cục cưng mệnh hồn đã nhận đến bị thương nặng, người nào thiên giết còn dám tới hại, ngươi không hiểu a. Kia băng tầm cổ khả lợi hại đâu, vô trần đạo nhân răng nanh bắt đầu đánh nhau. Nói chuyện đều nói lắp, nó tu luyện ngàn năm, đều ở thiên sơn hấp thụ hàn khí, vì sống được thoải mái. Đến chỗ nào, đều sẽ bị nó dùng hàn khí ép buộc thích hợp nó cuộc sống. Chúng ta đều sẽ bị đông chết, ta không biết thiên trên núi có bao nhiêu lãnh. Ta chỉ có thể cảm giác được. Bên người chúng ta nhiệt độ không khí ít nhất có lẽ hạ 20 độ tả hữu. lại có mấy cái đạo nhân lãnh chịu không nổi, tựa như pho tượng giống nhau cương lãnh ngã xuống đi, trên người bọn họ sở hữu áp lực lại truyền rời đến ta trên người. Ta nháy mắt liền khiêng không được nhiều như vậy oán linh một lần đối ta phát động công kích. Một ngụm tâm huyết liền phun ra đến, hàn ý nháy mắt liền xâm nhập thân thể, lãnh trên người ta sở hữu các đốt ngón tay, đều cảm giác bị đông lại giống nhau, cương lãnh vô pháp bình thường động tác, cắn môi, huy kiếm bị xua tan mấy ba oán linh, huyết theo khóe miệng không ngừng chảy xuống đến, trong phổi mặt tựa như phá một cái động giống nhau, tê tâm liệt phế đau, ta tâm triệt để rối loạn. Ta biết chính mình tình huống, ta muốn khiêng không được, ta cục cưng sẽ bị miêu trại trung chế cổ nhân làm thành hại nhân cổ độc. Ta còn có thể làm sao bây giờ? Hết thảy có ta, Tử Trầm quyết tâm thần, bảo vệ cho tâm thần, đừng loạn, quen thuộc thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Hắn đã trở lại, trong lòng ta tựa như có một cỗ dòng nước ấm bình thường. Đột nhiên liền an định xuống, chịu đựng các đốt ngón tay bị đông chết đau đớn, thao túng tay chân của mình đối kháng hoán linh, ta tìm theo tiếng ghé mắt nhìn lại, kia thiếu niên đứng lại tiết trung, ánh mắt băng nhu nhìn về phía ta, hai ngón tay trong lúc đó mang theo một cái dài rộng màu trắng rắn tử. Rắn tử ở tinh toàn trong tay bất an vặn vẹo thân mình, trắng trẻo mập mạp. Còn đỉnh ngốc, OCV by Love Dayo, hết chương.